Giấc mơ tỷ phú, chương 516. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Về chiếc điện thoại di động vỡ màn hình, Triệu Phong cũng không muốn giải thích nữa, anh không cần phải sống thành dáng vẻ trong mắt người khác. Mỗi người đều có một khuôn mẫu cố định, cho dù là cậu chủ nhà giàu thì mỗi người cũng đều có những trải nghiệm cuộc sống của riêng mình. Cho nên anh lấy cái gì, ăn cái gì, mặc cái gì cũng sẽ không phải cố ý làm vừa lòng người ngoài. Tôi không có thời gian nói đùa với anh đâu, lập tức đưa tôi đi nhanh lên. Triệu Phong nghiêm giọng ra lệnh, anh, nhân viên nam bị khí thế của Triệu Phong dọa cho sợ hãi nhưng chính là vẫn không biết phải làm thế nào. Vẫn là cô gái ở quầy lễ tân nhanh chóng thức thời, vội vàng đi lên trước mặt Triệu Phong, lo lắng Triệu Phong sẽ tức giận thì đến lúc đó cả hai người bọn cô đều khổ. Thưa ngài, tôi sẽ đưa ngài đi, bây giờ tôi sẽ đưa ngài đi ngay lập tức. Cô gái ở quầy lễ tân cư xử rất lịch sự lễ phép, cuối cùng cũng khiến cho sắc mặt của Triệu Phong dịu đi rất nhiều so với lúc nãy. Sau đó, cô gái ở quầy lễ tân nháy mắt ra hiệu với nhân viên nam kia ý bảo không được dây dưa tiếp. Thật ra thì đây cũng chính là một lời nhắc nhở tốt, nếu như nhân viên nam kia tiếp tục cứng rắn với Triệu Phong thì anh ta sẽ có kết quả rất thê thảm. Sau đó, cô gái ở quầy lễ tân đưa Triệu Phong chuẩn bị đi xem qua câu lạc bộ rồi xem chiếc siêu xe đắt tiền nhất không xuất bản nữa. Cách chương.